Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2354, chương 2359, rằng co. Một loáng sau cái kia, một đạo tiếng quát mắng, trực tiếp vang vọng đất trời, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, trực tiếp buông xuống tại cái này diễn võ thai phía trên. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh bọn người phát giác được bực này đáng sợ uy áp, tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó, chính là có một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn trực tiếp đem Hạ Minh cho mạt sát. Chiêu này có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Làm Càn, nhị trưởng lão cũng phát giác được tình cảnh này, giận tím mặt. Bàn tay kia còn chưa rơi xuống, chính là bị một cỗ vô hình lực lượng cho trong nháy mắt triệt tiêu. Giờ khắc này, Huyền Tâm Tông trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều là đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía cái kia Đại Hạ Vương Triều, tức giận không thôi. Hạ Hồn Sinh, ngươi đây là ý gì? Thua không nổi sao? Thập trưởng lão cũng là kém chút bị Hạ Hồn Sinh dọa cho chết. Tên vương bát đản này, thật sự là quá đáng giận, nói ra tay thì xuất thủ, nếu là Hạ Minh chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là Huyền Tâm Tông tổn thất. Nên biết được, những năm gần đây, cũng chỉ có Lý Huyền Thông học hội cái này Huyền Tâm ảo diệu quyết. Bây giờ Huyền Tâm ảo diệu quyết lại hiện ra, điều này làm cho bọn hắn sao có thể không kích động. Đây chính là Huyền Tâm ảo diệu quyết a. Bản môn tối cao tâm pháp, bình thường là có thể học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết người. Trước đây đồ cơ hồ là không thể dự đoán, thậm chí đều có thể bắt kịp bọn họ tổ sư gia cũng khó nói. Tàn nhẫn như vậy, tiểu súc sinh, lưu có ích lợi gì? Hạ Hồn Sinh giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, đánh giám, thập trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận. Ánh mắt cũng là một mảnh đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cho phép các ngươi Đại Hạ Vương Triều giết ta Huyền Tâm Tông đệ tử, thì không cho phép ta Huyền Tâm Tông đệ tử giết ngươi Đại Hạ Vương Triều người a. Thật là không có đạo lý. Hạ Hồn Sinh, nếu như ngươi lại dám ra tay, chính là cùng ta Huyền Tâm Tông triệt để khai chiến. Cho dù là ba chúng ta vị trưởng lão toàn bộ đều lưu tại nơi này, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nhị trưởng lão cũng là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Có thể thấy được, giờ khắc này nhị trưởng lão nội tâm cũng là vô cùng tức giận. Hắn cũng là bị Hạ Hồn Sinh cho khí một trận. Nếu là hôm nay hắn Huyền Tâm Tông đệ tử bị giết, như vậy hắn Huyền Tâm Tông chỉ sợ vĩnh viễn sẽ trở thành một cái trò cười. Đây tuyệt đối là không cho phép. Đường đường Huyền Tâm Tông, ngay cả mình đệ tử đều còn bảo hộ không, cái này còn tính là gì Huyền Tâm Tông? Tính toán cái gì đại phái? Hạ Hồn Sinh cũng là sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Hắn sở dĩ như vậy kích động, cũng là muốn thừa cơ trực tiếp đem Hạ Minh chém giết. Không nghĩ tới, nhị trưởng lão vẫn luôn đang chăm chú hắn nhất cử nhất động. Lần này thất thủ, nếu là ở muốn động thủ, đã mất đi thời cơ tốt nhất. Một cái học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết người a, đây tuyệt đối là bọn họ nhất định phải bóp chết đối tượng. Huyền Tâm ảo diệu quyết tên tuổi thật sự là quá to lớn. Huyền Tâm Tông đã là xuất hiện một cái Lý Huyền Thông. Nếu là ở xuất hiện một cái Hạ Minh, loại kia đến hai người bọn họ trưởng thành về sau, bên trong thiên địa, lại có ai có thể ngăn chặn hai người bọn họ? Đây đối với còn lại mấy cái đại môn phái tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Giờ khắc này, không chỉ là Đại Hạ Vương Triều, thì liền Đại Thương Vương Triều, Thổ Linh Tông, Tử Nguyệt Quan cùng Thiên Kiếm Phái, tất cả đều là ánh mắt lấp lóe, cũng không phải đang suy nghĩ cái gì cái gì. So sánh với khác môn phái mà nói, Tử Nguyệt Quan, Đại Thương Vương Triều cùng Thiên Kiếm Phái cùng Huyền Tâm Tông ở giữa, cũng không có có quan hệ trực tiếp, giờ khắc này còn chưa mở chiến tất yếu, cho nên đám người bọn họ ngược lại là không có lộ ra quá giết nhiều ý muốn giết Nhất Hạ Minh, chỉ sợ vẫn là Đại Hạ Vương triều cùng Thổ Linh Tông. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại môn phái giằng co cùng một chỗ, cái này Huyền Tâm Tông càng là quyết tâm muốn bảo vệ Huyền Tâm Tông, mà còn lại hai phái thì là muốn chém giết Hạ Minh. Cuối cùng, Hạ Hồn Sinh hít sâu một hơi, hắn thật sâu nhìn cái kia đã bị kéo đến Huyền Tâm Tông Hạ Minh liếc một chút, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn từ bỏ chém giết người này dự định. Một khi khai chiến, nơi này đem về đại loạn, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Huống chi, hắn thực lực cũng không phải lớn nhất mạnh, cùng cái này tam đại trưởng lão đánh lên, rất có thể đem chính mình cũng sẽ nằm tại chỗ này. Chúng ta, Hạ Hồn Sinh quát lên một tiếng lớn, sau đó hất lên ống tay áo, chính là nhanh nhanh rời đi nơi này, thì liền Thổ Linh Tông người cũng là thật sâu nhìn Huyền Tâm Tông người liếc một chút, trong mắt toát ra nồng đậm địch ý, cuối cùng cũng là lạnh hừ một tiếng, ào ào là rời đi nơi này. Bây giờ nơi này đã chỉ còn lại có tứ đại môn phái. Lúc này thời điểm Lôi Tông thì là đứng ra, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình đúng là hội phát triển đến mức độ này. Bất quá kế tiếp còn là muốn từ hắn đến chủ trì cuộc so tài này. Huyền Tâm Tông người thì là ôm lấy Hạ Minh đi liệu thương. Kế tiếp thiếu cái này tam đại môn phái người, còn lại tam đại môn phái tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Bây giờ thiếu ba môn phái, cái này đến đón lấy chiến đấu. Tuy nói cũng là biết tròn biết méo, thế nhưng là không có ngay từ đầu kích tình. Cuối cùng, đạt được ngoài ý muốn kết quả chính là, Huyền Tâm Tông vậy mà có thể có bốn người tham gia lần này Thiên Huyền Ao. Mà còn lại môn phái, theo thứ tự là ba người cùng ba cái hai người. Muốn nói thảm đạm nhất, chỉ sợ vẫn là Đại Hạ Vương triều, bởi vì chỉ có một người tham gia lần này cuối cùng khen thưởng. Cái này khiến Đại Hạ Vương triều người cũng là kém chút nổ. Thế mà, trận này giao lưu đại hội kết thúc, trong lúc nhất thời, Hạ Minh danh tiếng càng là bao phủ Thiên Tuyệt Thánh Thành. Cái này dẫn đến thiên hạ tất cả mọi người biết được có như thế một cái tên. Một cái thân hoài huyền tâm ảo diệu quyết thanh niên, một cái lấy chuyển linh cảnh cảnh giới đánh bại Hạ Thiên Vương Thiên Chi con cưng. Hạ Minh có thể nói là nhất chiến dương danh, cơ hồ bên trong thiên địa thì không ai không biết Hạ Minh cái tên này. Huyền Tâm Tông, Huyền Tâm ảo diệu quyết tên tuổi thật sự là quá lớn. Thậm chí rất nhiều người đều là vô cùng chấn động. Rất nhiều người ào ào là suy đoán, Hạ Minh cũng là học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết. Nếu là Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông cảnh giới giống nhau, như vậy ai sẽ càng hơn một bậc? Hạ Minh xuất hiện, vì vậy khiến rất nhiều người nói chuyện say sưa. Mà lần này Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương triều cũng là tổn thất to lớn. Riêng là Đại Hạ Vương triều, tổn thất một vị cao thủ không nói, thanh danh này càng là rớt xuống ngàn trượng, nhấc lên Đại Hạ Vương triều. Tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ. Tại cái này đến đón lấy nửa tháng, cái này giao lưu hội thời gian, giống như là cuốn lên một trận phong bão. Vô số thiên chi kiêu nữ đối với Hạ Minh cũng là trái tim ám hứa. Cũng có vô số người muốn đánh với Hạ Minh một trận. Nhìn xem Hạ Minh phải chăng như theo như đồn đại mạnh mẽ như vậy. Bọn họ chủ yếu mục đích cũng hiển nhiên là muốn dẫm lên Hạ Minh ngồi phía trên. Đây chính là cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Bởi vì Hạ Minh một người nguyên nhân, dẫn đến Huyền Tâm Tông cũng là triệt để lửa một thanh. Càng là bởi vậy có vô số thiên chi con cưng đều muốn Huyền Tâm Tông. Có thể nói Hạ Minh lần này đại chiến Hạ Thiên Vương cho môn phái mang đến vô tận chỗ tốt. Chỉ bất quá, chúng ta kẻ đầu têu,